Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, buôn bán không dễ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đầu năm nay, bán lẻ nghiệp cạnh tranh cũng lớn. Walmart lúc mới bắt đầu hậu lời trước tiên mới có thể có 7% cỡ đó. Bây giờ còn lại nhiều ít, chỉ có 4% ra mặt. Không sai biệt lắm chính là bán ra $100 hàng hóa. Công ty này có thể được lợi $4 Mỹ nhiều hơn một chút. Cái này còn không là các cổ đông có thể bắt được tiền. Tính luôn lãi dòng sẽ thành được càng thiếu. Ở thành phố doanh trước tiên đã vượt qua 21 dưới tình huống. Những người đầu tư lại nữa coi trọng Walmart. Một chút xíu gió thổi cỏ lay cũng biết khiến cho được công ty này giá cổ phiếu ngã xuống. Không sai biệt lắm đã đi tới cuối. Đỉnh cấp hồi đó, Amazon giá cổ phiếu mới có thể có 3-4 cái Walmart cao. Những người đầu tư hơn nữa coi trọng Internet công ty có thể mang tới lợi nhuận. Không chỉ có giới hạn tại Huê Hồng, còn có giá cổ phiếu bản thân lên tăng hoặc ngã xuống. Nhắc tới Boeing như vậy bỏ công ty, thị giá thật ra thì liền 100 tỷ USD cũng chưa tới. Từ phương diện này tới xem, Walmart quả thật có thể mưu cầu chuyển hình, thử nghiệm theo Amazon tiếp xúc, hơn nữa định thu mua nó. Loại này cách làm đã đủ để tỏ rõ Walmart cao tầng thái độ. Giống như năm đó Warner thời đại và nước Mỹ ở tuyến thống nhất như nhau. Kỳ vọng là tốt, chỉ tiếc ở sai lầm thời gian gồm thâu sai lầm công ty. Diệp Đông Thanh sở dĩ hỏi đóng gói, là bởi vì là Amazon lời trước tiên cũng không cao. Vì vậy chỉ có thể ở bây giờ trên căn bản liều mạng nén chi phí. Nếu như có thể ở mỗi một đơn đặt hàng đóng gói chi phí lên tiết kiệm được $1. Lâu dài trước kia đi xuống cũng sẽ là một khoản khả quan thu vào. Ta cân nhắc đến phương diện này, đang chuẩn bị thu mua một nhà hộp giấy chế tạo công ty. Bây giờ người sử dụng một bút đơn đặt hàng đầy 99 USD. Chúng ta không chỉ có miễn phí vận chuyển về đến nhà. Đóng gói chi phí cũng là do chúng ta gánh vác. Lời vốn cũng không cao. Ở đóng gói lên có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Thường thường sẽ đem tất cả hàng hóa chứa ở cùng một cái cặp bên trong. Vừa có thể tiết kiệm vận chuyển không gian, cũng có thể tiết kiệm đóng gói chi phí. Jeff Bezos tiên sinh giọng có chút không biết làm sao. Trước mắt điện cửa hàng muốn theo truyền thống bán lẻ cự đầu cửa mở ra cạnh tranh. Thực lực kém liền không chỉ một điểm nửa điểm. Amazon bây giờ nhất hẳn suy tính là như thế nào còn sống. Mặc dù thị trường hoàn cảnh đã so thế kỷ 21 trước 3 cái năm đầu tốt hơn nhiều. Nhưng mà đối với lấy Amazon cầm đầu điện cửa hàng lãnh vực vẫn không quá bạn thân. Chủ yếu là khai thác thị trường không dễ dàng. Mỗi ngày đều gặp mặt sắp cách dù hao tổn. Chỗ tiêu tiền vậy nhiều vô cùng. Lại đi chỗ tốt xem. Chỉ ít nguyện ý đón lấy cổ phiếu những người đầu tư bắt đầu trở nên nhiều. Liên doanh kế hoạch cũng có thể rất thuận lợi tiến hành. Năm 2000 nửa năm sau. Năm 2001 ngay ngắn một cái năm. Những người đầu tư cũng đem Internet loại cổ làm rác dưới đối đãi. Cực ít có người nguyện ý bỏ tiền đầu tư. Trước đoạn thời gian bận bịu, ta không cẩn thận xem số liệu. Chờ ta trở về sau đó hỗ trợ phân tích một chút. Xem còn có chỗ nào có thể đem chi phí nén xuống. Diệp Đông Thanh tiếp tục uống băng xa nói. Bezos tiên sinh gật đầu một cái, tiếp tục mở miệng, có lúc ta thật hâm mộ ngươi, tiến vào một cái không cần tiêu phí nhiều ít tinh lực sản nghiệp. Số tiền kia Facebook, chỉ cần bảo đảm người sử dụng số lượng đủ nhiều, hấp dẫn người khác tới làm quảng cáo liền có thể. Mà ở Amazon, phần lớn hàng hóa đều là tự chúng ta tiêu thụ, thậm chí không thể giống như eBay như vậy bán quảng cáo. Thu lấy bán đấu giá tiền phí tổn, người không cách nào tưởng tượng có nhiều ít cái ban đêm. Ta bị cao chi phí hành hạ đến không cách nào chìm vào giấc ngủ. tiếp theo hẳn có thể dễ dàng một chút, theo trung chuyển phân phối kho hàng số lượng trở nên nhiều. Chi phí và vận chuyển áp lực nhất định có thể hơi hạ xuống chút. Đơn đặt hàng về số lượng đi, mỗi phần đơn đặt hàng được lợi được thiếu không sai, có thể góp nhặt tới cũng là một số tiền lớn. Ngươi tại sao không đi trực tiếp theo nhà máy hiệu buôn liên lạc? Từ bọn họ nơi đó chèn ép nhiều hơn lời thì sao? Ví dụ như ở phẩm chất vậy, dưới tình huống kia công ty cho giá cả thấp hơn là hơn bán công ty kia hàng hóa. Đây cũng là một loại biến hình quảng cáo. Nếu như lượng tiêu thụ cũng khá lớn, bọn họ sẽ nguyện ý nhường ra bộ phận lời. Nghề chế tạo cũng cần đào tạo thị trường. Ngoặc kép, đây là một khá vô cùng ý tưởng, nhưng ta cảm thấy cần phải tuân theo người tiêu thụ ý nguyện. Bất quá chúng ta quả thật sẽ là lời cao hàng hóa cung cấp nhiều hơn mở rộng tài nguyên. Sau đó dựa theo lượng tiêu thụ tiến hành thứ tự sắp xếp. Bảo đảm lời cao hàng hóa thời gian dài giữ ở trang web phía trước nhất. Để cho người tiêu thụ một mắt là có thể thấy được. Hai người trò chuyện, trao đổi lẫn nhau riêng mình ý tưởng. Diệp Đông Thanh không nói cho đối phương biết Internet xã giao vòng cũng không tốt làm. Gần đây đang mời ca đường phố chuyên nghiệp thuyết khách cửa ở Washington hoạt động. Định thúc đẩy đối với bản thân có lợi Internet xã giao tin tức. Internet an toàn cùng chính sách. Nước Mỹ bên này khá tốt. Nước ngoài thì phiền toái. Trừ Canada, Úc, New Zealand cùng hôn đẹp địa khu ra. Facebook đã ở Âu Mỹ đối mặt nhiều lần không phải công khai thẩm tra. Phần lớn là đánh an ninh quốc gia cờ hiệu. Facebook không dễ dàng. Sky đẩy được càng không dễ dàng. Nước Mỹ mấy đại thông tin đưa vào hoạt động cửa hàng đã để mắt tới nó. Nước ngoài điện tín đưa vào hoạt động cửa hàng lại là coi Sky là nước lũ và mãnh thú. Bởi vì Internet nói chuyện điện thoại kỹ thuật dính đến bọn chúng trọng yếu lợi ích. Đã ở tay đối với nó tiến hành niêm phong kiểm tra. Bất lợi tin tức luôn luôn truyền tới Diệp Đông Thanh trong lỗ tai. Vì bóp chết cái món này chương trình, nước Mỹ thông tin kỹ nghệ hiệp hội phương diện thậm chí phái ra đại biểu. Thử nghiệm theo Diệp Đông Thanh tiếp xúc, muốn bỏ tiền mua hạ cái món này chương trình. Tuần trước cho ra giá đã cao đến 1,1 tỷ đô la Mỹ. So với giá trị cổ phần thấp một lớn một khúc. Nguyên nhân chủ yếu là bọn họ chưa thấy được Sky có thể chống được sau này. Cho nên bỏ chưa xài quá nhiều tiền. Trừ cái này ra vậy lo lắng thu mua nó sau đó. Lại toát ra những thứ khác tương tự sản phẩm. Bạch mất toi uổng tiền. Có chút tất lực nhưng áp lực còn không phải là quá lớn. Sky trước mắt ở toàn cầu có hơn 80 triệu người sử dụng. Giá trị cổ phần không sai biệt lắm ở 2 tỷ USD cỡ đó. Những thứ này người sử dụng đủ để giúp hắn chống đỡ rất nhiều nguy hiểm. Nếu như phong sát nó, thông tin đưa vào hoạt động thương môn lo lắng xuất hiện dây chuyền tác dụng phụ. Dĩ nhiên, ở nơi này đúng sự kiện trong Diệp Đông Thanh thuộc về trung tâm báo. Bất quá hắn trong tay nói chuyện điện thoại video kỹ thuật cùng với lấy được một loạt đột phá. Trong khoảng cách thành phố phỏng đoán cũng chỉ nửa năm chừng liền có thể thực hiện. Đến lúc đó đám này đưa vào hoạt động cửa hàng, còn có thể đem nói chuyện điện thoại video kỹ thuật cùng nhau phong sát. Huống chi ở Sky ra đời sau không lâu, đã xuất hiện tương tự kỹ thuật. Ví dụ như Google đẩy ra online chương trình, quy mô càng lớn, đưa tới phân tranh cũng càng nhiều. Và công ty lớn cướp đoạt thị trường đồng thời, còn phải đối mặt vô số muốn tiền muốn điên rồi kiện tụng người. Diệp Đông Thanh thỉnh thoảng cũng biết cảm thấy phiền. Ở Starbucks trong quán cà phê ngồi hơn 2 tiếng, đề tài chậm rãi từ trên phương diện làm ăn nhảy đến công viên Yellowstone National phong cảnh. Lại nhảy đến London mê người nhà ăn, hơn 10 giờ thời điểm mới phân biệt. Ước định lần sau có cơ hội đi Seattle xem. Lúc sắp đi Bezos tiên sinh nói Diệp Đông Thanh ý tưởng rất thành thục. Để cho hắn có dũng khí theo bạn cùng lứa tuổi nói chuyện trời đất cảm giác. Cái này dĩ nhiên, Diệp Đông Thanh tâm lý tuổi tác cũng không nhỏ. Duy nhất lộ vẻ được ngây thơ đại khái muốn thuộc tình cảm riêng tư phương diện. Hắn vị này lãng tử không biết làm sao nói yêu thương. Vậy không hy vọng qua và người khác tư thủ cả đời ổn định sinh hoạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-de-nối-tao-vi-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.